Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, lừa đảo. Đại lừa gạt. Hà phủ Tường Vân, tuy có rất nhiều gia tộc nhìn chằm chằm, nhưng nhìn xem Hà phủ căn bản không quan tâm bộ dạng. Ngược lại không dám động thủ, không có sợ hãi, đây cũng là phấn khích biểu hiện, đặc biệt là theo Hạ An theo trấn Bắc trở về. Càng thêm không thể nào. Tường Vân bên trên, Hạ An lại một lần nữa nhắm mắt. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, mà là chuẩn bị trước sử dụng hết cái này thời gian về sau lại nói. Gấp bội lĩnh ngộ, không chỉ là gấp bội vui vẻ đơn giản như vậy. Hạ An chân chính nghĩ thông suốt rất nhiều kiếm ý khớp nối. Hủy diệt kiếm ý lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh, cũng minh bạch Cẩm Sắt nói tới trảm hồn là cái gì. Hủy diệt kiếm ý lực sát thương, xác thực kinh khủng, không chỉ là mặt ngoài lực phá hoại, càng là có thể hủy diệt kiếm ý có thể diệt hồn. Trúc Linh sở dĩ như thế sợ Cẩm Sắt, cũng không phải không có nguyên nhân. Về phần có thể hay không dùng để sát hồn, liền phải xem hủy diệt kiếm ý lĩnh ngộ có đủ hay không sâu. Có thể đối với tự thân mà nói, bởi vì hủy diệt kiếm ý đặc tính, tại đạt tới tầng kia lĩnh ngộ một khắc, trong nháy mắt nhường Hạ An cảm giác tâm thần có thể theo ý nguyện của mình. Chia rất nhiều nói, bất quá, cái này tiêu hao không phải trong cơ thể hắn kiếm khí, mà là tinh thần của hắn. Khó trách trước đây Cẩm Sắt một hồi liền sắc mặt tái nhợt. Hạ An thử một cái liền đình chỉ. Tâm thần không phải nội khí, mặc dù đồng dạng có thể khôi phục, nhưng là vượt qua cực hạn, sẽ làm bị thương tâm thần, rất khó khôi phục. Hủy diệt kiếm ý đột phá, nhường Hạ An chậm rãi mở mắt, lần đầu tiên liền nhìn về phía im ắng rừng trúc. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trước đó cảm thụ qua, rừng trúc bị tổn thương rất sâu. Lúc này mới vừa xuất thế liền bắt đầu hoài niệm lấy dưới trời chiều. Theo gió chập chờn, có thể không sâu nha. Bất quá hiển nhiên kiếm đạo lĩnh ngộ, còn có một số thời gian lưu lại. Hạ An yên lặng suy tư, chân ý không lưu ngấn. Đại thành chân ý, lại có thể lưu ngân trăm năm. Nếu như không phải hủy diệt kiếm ý, những người khác muốn đạt tới ngự kiếm đệ tam cảnh, đoán chừng muốn kiếm ý đại thành. Phổ thông chân ý khó lưu ngân, chân ý đại thành lại có thể lưu ngân trăm năm không tiêu tan. Mà bây giờ hủy diệt kiếm ý tồn tại, nhường hắn cảm thụ một cái. Có lẽ những người khác muốn tu ngự kiếm đệ tam cảnh, tất yếu đại thành kiếm ý mới được. Hạ An cảm thụ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đột nhiên lại một lần nữa biến thành trước đó như vậy. Lĩnh ngộ cũng không còn như vậy nhạy cảm. 7 ngày kỳ đầy, kéo dài tăng thêm tiêu tán, ngự kiếm đệ tam cảnh, xem ra chú định người thường khó đạt đến. Hạ An nhẹ nhàng thở dài. Tại sáng lập ngự kiếm mới bắt đầu, hắn cũng không phải là rất biết được công pháp tu luyện hệ thống. Đến tiếp sau tại Trần Chính nơi đó hiểu một phen, minh bạch trong vạn sơn có một bộ hoàn thiện phân chia, một bộ công pháp cùng chiêu thức tu luyện, coi trọng tiến hành theo chất lượng. Sơ trưởng, thông hiểu, tiểu thành, linh động, hóa cảnh, viên mãn, linh linh tổng lục đại cấp độ. Ngự kiếm không có dạng này cấp độ. Một là lúc trước hắn cũng không biết được có dạng này phân cấp. Hai là ngự kiếm sáng chế hết thảy bình phán đều là lấy nhất cảnh mà phân chia. Ngự kiếm đệ nhất cảnh, luyện đến chỗ sâu, có thể ngự 10 kiếm. Nếu như có thể kiếm ý nhập khí, vậy liền mang ý nghĩa đạt đến đệ nhị cảnh. Trừ cái đó ra, lại không cái khác phân chia. Hạ An cũng lười đi phân chia. Hết thảy đã thành kết cục đã định, hắn cũng lười đi sửa lại. Mà lại hiện tại ngự kiếm tam cảnh rất tốt. Một dưỡng kiếm cảnh, hai ngự kiếm cảnh, ba vạn kiếm cảnh, tăng thêm thời hạn đến, biến mất không thấy gì nữa. Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái, toát ra nụ cười ấm áp. Ngộ đạo, ra tâm sự chứ sao? Trò chuyện một cái nha, ta cam đoan không khiến người ta chặt ngươi. Thật, tin tưởng ta, ta rất chân thành, ta là người tốt. Hạ An một câu đón một câu. Trúc Linh cũng không có đáp lại, có thể một chút cây trúc bắt đầu chập chờn lên. Hiển nhiên hắn vẫn là có tiến triển. Trong lòng hắn vui mừng, cảm giác tự mình sắp lấy được Trúc Linh một tia tín nhiệm. Chỉ cần chịu giao lưu, kia hết thảy liền dễ làm. Đang lúc Hà An chuẩn bị xuống Mãnh Liêu lấy được một tia tín nhiệm thời điểm, đột nhiên một tia nồng đậm đan khí, lộ ra nồng đậm chân ý, tại lầu các biệt viện bên trong bốc lên. Nguyên bản chập chờn rừng trúc, trong nháy mắt liền bất động. Chớ đi a, ra tâm sự, những này măng là trước kia, ta thật sự là người tốt, rất tốt thương lượng. Hà An trên sắc mặt mang theo một tia im lặng. Cửa này khóa thời khắc, Lục Trúc làm sao lại luyện thành đan? Muộn một ngày cũng được a. Có chút buồn bực, nhìn thoáng qua hoàn toàn đình chỉ bất động, đã mất đi linh hồn rừng trúc, bất đắc dĩ, tùy ý hắn làm sao hô, có thể rừng trúc một chút bất động. Hạ An bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thụ được phía dưới so trước đó càng nồng nặc đan khí. Theo tường vân nhảy xuống, đi tới Lục Trúc bình thường ngốc túp lều nhỏ bên trong. Có thể Lục Trúc lúc này bộ dáng, lại là nhường Hạ An ánh mắt có chút ngạc nhiên. Bởi vì, lúc này Lục Trúc toàn thân bốc hỏa, ngọn lửa kia mặc dù đốt tại Lục Trúc trên thân, nhưng lại căn bản không có phá hư quần áo. Hiển nhiên lửa này nhìn cực mạnh, có thể quần áo không xấu mang ý nghĩa là khả khống. Dù sao tự mình quần áo cái gì vải vóc, hắn sao có thể không rõ ràng. Cho dù tốt vải vóc cũng không có khả năng ngăn trở hỏa diễm. Lục Trúc hỏa diễm trạng thái cũng không có tiếp tục quá lâu, chậm rãi mở mắt, thậm chí theo vừa mở mắt, trong ánh mắt cũng toát ra một tia ánh lửa, liền như là miệng phun hỏa, có thể trong nháy mắt lại bị Lục Trúc thu về. Hỏa diễm chậm rãi tiến vào Lục Trúc trong thân thể. Tộc trưởng, Lục Trúc chậm rãi mở mắt, nhìn xem Hạ An đến, vội vàng đứng dậy, cung kính hô một tiếng. Người đây là? Hạ An có chút kỳ quái đánh giá một cái Lục Trúc. Lúc này Lục Trúc trên thân, nơi nào còn có hỏa diễm, ta cảm giác thể nội có hỏa, ta liền nghĩ dẫn động một cái, không nghĩ tới, thật dẫn ra, mặc dù không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng cũng không, mà lại dùng để luyện đan mạnh hơn địa hỏa thật nhiều. Lục Trúc khoát tay, một đạo hỏa diễm xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, thậm chí cái này một hỏa diễm, huyễn hóa thành bóng. Tại Lục Trúc trong tay, tùy ý ở giữa quăng lên, tiếp được, quả thực đem Hạ An nhìn xem ánh mắt có chút ngốc. Nhận lấy đi, Hạ An nhìn xem Lục Trúc đùa lửa biểu hiện, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Lửa này nhiệt độ thế nhưng là thật không thấp. Đan hỏa a, hỏa thần, Hạ An trong lòng thầm nhủ ở giữa. Lục Trúc đem hỏa diễm thu vào, sắc mặt đột nhiên toát ra một chút do dự. Tộc trưởng, ta có thể hay không? Lục Trúc ngữ khí có chút yếu ớt mở miệng, phảng phất muốn nói sự tình không tốt lắm mở miệng. Hạ An trong lúc suy tư nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một cái Lục Trúc, có chuyện gì nói thẳng chính là, ngài nhìn ta có đủ hay không tư cách tại ngộ đạo trên tấm bia khắc cái danh tự. Lục Trúc có chút không quá xác định, có thể trong giọng nói lại lộ ra khát vọng, bởi vì hắn nghĩ đến kia ngộ đạo bia lưu danh đã không phải là một ngày hai ngày. Hắn cảm giác ngộ đạo trên tấm bia mới là toàn bộ Hà gia hạch tâm, đông nam tây bắc tứ đại bảo hộ tộc người, còn có Trần Chính quỷ diện cao thủ như vậy, hoặc là chính là Lý Tư dạng này bạn thân. Lục Trúc đương nhiên muốn tại ngộ đạo trên tấm bia lưu lại một tên. Hà An nghiêm túc đánh giá một cái Lục Trúc. Lục Trúc ánh mắt bên trong khát vọng nhường hắn có chút xúc động. Một cái đáp lên Lục Trúc bả vai, phi thân mà đi, khắc cái danh tự mà thôi, không quan trọng. Hạ An mang theo Lục Trúc, tại tường vân rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Lục Trúc nhìn xem rừng trúc bên trong ngộ đạo bia, nhãn thần nóng rực, phảng phất tại đối mặt với một cái thần thánh bia đá. Lục Trúc đi rất chậm, nghiêm túc đánh giá một cái. Lục Trúc trầm ngâm mấy giây, trên tay bốc lên hỏa, bắt đầu ở trên tấm bia đá khắc, Lục Trúc, luyện đan, khắc vào Lý Tư bên cạnh, tại trên tấm bia đá, khắc xuống danh tự cùng một cái công dụng, so Lý Tư có thêm hai chữ, mặc dù hắn còn có thể khắc xuống đi, nhưng là Lục Trúc cảm giác có thể ở đây bia lưu danh. sau đó khắc một cái cống hiến năng lực. Hắn liền rất thỏa mãn. Rốt cục khắc lên, lục trúc theo lúc ban đầu. Hắn liền mỗi giờ mỗi khắc, nghĩ tại phía trên khắc chính trên danh tự. Có thể trước đó, hắn vẫn cho rằng không đủ tư cách. Nhưng khi nắm trong tay lửa này về sau, hắn mới miễn cưỡng cảm giác có thể, mới cùng Hạ An sách ra. Lúc này, mới xem như đạt được ước muốn. Tạ tộc trưởng tái tạo tri ân. Ta chắc chắn là Hà gia luyện chế càng nhiều tốt hơn chân ý đan. Lục trúc khắc xong về sau, quay người hướng phía Hạ An cúi đầu. Phía trước còn tốt, có thể một câu cuối cùng. Hạ An rõ ràng cảm nhận được rừng trúc một trận chập chờn. Loáng thoáng ngộ đạo trúc linh thanh âm. Không giống nhân ngôn, có thể hắn có thể nghe hiểu. Lừa đảo, đại lừa gạt, chấm ngoặc kép. Hạ An có chút mộng. Yên lặng nhìn thoáng qua lục trúc. Lúc này một mặt nguyện ý là Hà gia xông pha khói lửa. Muôn lần chết không chối từ. Hắn vô lực phất phất tay. Lục trúc a, người khác lão nghĩ đến luyện đan. Ta sẽ không tiễn ngươi đi xuống. Chính ngươi nhảy đi xuống. Hạ An hữu khí vô lực vỗ vỗ lục trúc bả vai. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Kia mơ hồ truyền đến thanh âm. Hạ An bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới. Khắc cái danh tự mà thôi. Đột nhiên lục trúc tới một câu biểu trung tâm a. Nếu như chỉ là biểu trung tâm còn chưa tính. Có thể cuối cùng còn cố ý để đầy miệng chân ý đan. Đây không phải đâm lưng. Là đâm thẳng. Nhìn xem ngộ đạo rừng trúc một hơi một tí bộ dạng. Phảng phất đã mất đi linh hồn. Hắn liền rõ ràng chính mình cùng ngộ đạo rừng trúc câu thông con đường. Đảm nhiệm nói mà nặng xa. Mà lục trúc khắc một cái tên về sau. Theo tường vân nhảy xuống. Sắc mặt mang theo suy tư. Tộc trưởng để cho mình khác lão nghĩ đến luyện đan. Có thể ta không luyện đan. Có thể làm cái gì? Lục trúc khẽ nhíu mày trầm ngâm. Nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn trong nháy mắt cúi đầu. Khẽ vươn tay. Trong lòng bàn tay toát ra hỏa diễm. Theo hắn hỏa diễm tới gần một cái cỏ nhỏ về sau. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cái này khiến lục trúc ánh mắt đột nhiên có chút hiểu ra. Hỏa diễm chiến đấu. Lục trúc trầm mặc về tới tự mình túp lều nhỏ. Hắn đột nhiên phát hiện hỏa diễm còn có thể dùng để chiến đấu. Uy lực tất nhiên bất phàm. Có thể tộc trưởng cũng không có truyền ta chiến đấu chi pháp a. Để cho ta tự sáng tạo. Vậy ta lấy luyện đan chi pháp có hay không có thể trực tiếp luyện người. Lục trúc trầm tư. Hắn lúc này tựa như là mở ra một cái địa phương. Suy nghĩ như bay. Càng nghĩ càng là phát tán. Thậm chí đến cuối cùng. Hắn cảm giác tự mình hẳn là lĩnh hội tộc trưởng ý tứ. Lục trúc xếp bằng ở túp lều nhỏ bên trong. Yên lặng chính nhìn xem bốc lên hỏa diễm hai tay. Luyện đan, luyện người. Lục trúc có chút hiểu rõ. Chỉ cần luyện đan năng lực đủ mạnh. Vậy mình hoàn toàn có thể đem địch nhân là đan đến luyện. Trực tiếp thiêu chết. Xem ra ta phải nghiên cứu một bộ luyện đan chi pháp. Lục trúc sắc mặt bình thản. Trên mặt toát ra mỉm cười. Hiển nhiên tâm tình không tệ. Có tác dụng cảm giác. Thật tốt. Suy tư. Lục trúc lấy ra một cái tráng phá sơn hà đan. Một ngụm ăn vào. Trước đó hắn cho là mình chỉ cần luyện đan là được rồi. Đã tương lai có thể muốn luyện người. Tu vi đương nhiên phải tăng lên một cái. Tại tường vân trúc trong rừng Hà An. Hiển nhiên cũng không phải là rất chính rõ ràng. Đối lục trúc tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn hiện tại rất rõ ràng là. Lục trúc đối với mình tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Ngộ đạo a. Người liền ra thôi. Lục trúc thật không phải ý tứ kia. Hắn chỉ là nhanh mồm nhanh miệng. Đúng vậy. Chính là nhanh mồm nhanh miệng. Không có cái gì ác ý. Hạ An khổ bức bị ở trước mặt đâm một đợt. Có thể đối mặt với lục trúc kia một bức trung thành sáng rõ bộ dạng. Lại thêm lục trúc người không biết vô tội. Hắn luôn không khả năng đi trách cứ lục trúc. Có thể kết quả như vậy. Hắn là thật khó. Khó chịu một thớt. Tùy ý hắn nói như thế nào. Rừng trúc một chút bất động. Phảng phất thất vọng cực độ. Việc này khó trị. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Vậy ta trước tu luyện đột phá một cái. Ngươi liền nhìn ta biểu hiện. Tốt a, Hạ An mềm giọng thì thầm. Nhưng bây giờ ngộ đạo dừng chút. Căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Rất có một loại bất luận cái gì An Lan Nam Tây Bắc gió. Từ lù lù bất động. Cuối cùng, Hạ An bất đắc dĩ nhìn thoáng qua. Chỉ có thể yên lặng móc ra một cái tráng phá sơn hà đan. Một ngụm nuốt vào. Trong thời gian ngắn, ngộ đạo trúc linh là không giải quyết được. Bi kịch đồng dạng xuất sinh. Bị chặt lại chặt, mà ngoại trừ Trần Chính một lần kia. Mỗi lần chặt rừng trúc, hắn cùng ở đây. Cũng khó trách ngộ đạo trúc linh thần kinh nhạy cảm như vậy. Đổi vị suy nghĩ một cái, hắn đoán chừng cũng sẽ nhạy cảm như vậy. Theo một cái đan dược một ngụm nuốt vào, Hạ An lập tức cảm thụ được nội khí như tuôn theo toàn thân xuất hiện, mà theo Hạ An bắt đầu đột phá. Đột nhiên, một đạo như có như không thanh âm tại trong rừng trúc xuất hiện. Lừa đảo, đại lừa gạt, Hạ An mơ hồ nghe được. Có thể nội khí trào lên, hắn toàn lực tập trung tinh thần, bắt đầu đột phá, theo kiếm khí trào lên. Khí nguyên một mở đất lại mở đất, phảng phất căn bản không có gặp được lực cản. Tuy nói là đột phá, nhưng là Hạ An nội tình không phải những người khác có thể so sánh. Kiếm ý nhập cốt, kiếm ý tráng hà, nội tình cực dày, tại như thế hùng hậu nội tình dưới, mang đến. Hạ An quả thực chưa từng cảm thụ cái gì là bình cảnh. Khí nguyên mở đất cực hạn, phản hồi tùy theo mà tới. Tráng hà tứ phẩm là một đạo khảm, đột phá đang tiến hành. Hạ An là chân chính cảm nhận được tại sao muốn định ra bên trong thượng tam cảnh. Kiếm khí trào lên, cảm quan biến càng thêm nhạy cảm, nhường Hạ An cảm giác cả người cũng thay đổi rất nhiều. Cái này giống như là một loại sinh mệnh nhảy vọt. Tai mở ra một tầng xa, có thể nghe được càng xa địa phương. Con mắt mở ra một tầng xa, có thể xem càng xa, cũng càng thêm sắc bén. Tựa như là toàn bộ phương diện mở ra một tầng xa. Cảm thụ được càng thêm thế giới chân thật. Tự thân cảm quan, mang tới đột phá. Hạ trung thượng tam cảnh, nhất cảnh nhất trọng thiên. Quả là thế, tại tráng hà nhị phẩm đột phá đến tam phẩm thực lực. Mạnh lên cảm giác là có, nhưng không có như thế rõ ràng. Hiện tại cho Hạ An cảm thụ chính là tráng hà tam phẩm đột phá tráng hà tứ phẩm biến hóa. Gần như là tăng lên gấp đôi. Hắn có thể đánh không có đột phá trước 5 cái. Theo đột phá, Hạ An cũng không có gấp đứng dậy. Tiếp tục tu luyện, dù sao đột phá là đột phá. Có thể hắn còn muốn vững chắc một phen, mà lại tính toán thời gian. Cự ly Hạ Hoàng thoái vị nghi thức, ngay tại hậu thiên, dù sao, đối với Hạ Hoàng thoái vị, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Đã được mời, tự nhiên muốn đi xem một cái. Dù sao đến bây giờ, hắn liền cái kia Hạ Hoàng trước mặt, cũng còn chưa từng gặp qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.